Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 11, bạn gái còn không có, vui vẻ cái quái gì? Góc truyện audio.com, Giang Nguyệt nhỏ giọng nói. Vào trường đã nửa năm nay, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy Lâm Hot Boy đại danh đỉnh đỉnh đó. Hà Điền Điền cũng đồng tình. Hình như ngoài đời anh ấy còn đẹp trai hơn trong hình nữa. Lãnh Ôn cũng nói. Chẳng trách giang hồ lại đồn rằng nữ sinh đại học cờ chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi là không muốn gả cho người khác nữa. Vợ chưa cưới 6 năm của Lâm Gia Ca, thời giao không có gì để nói. Cúi đầu tiếp tục ăn như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Hà Điền Điền, trời đựu, hôm nay là ngày gì mà hết nhìn thấy Lâm Gia Ca lại nhìn thấy Tần Y Nhiên đến nhà ăn. Giang Nguyệt, vấn đề là Tần Hoa Khôi sau khi chọn món ăn xong liền đi về hướng cửa sổ nơi Lâm Gia Ca đang ngồi. Chẳng lẽ cô ta đi tìm Lâm Hot Boy? Lãnh Ôn, Tần Hoa Khôi đã ngồi xuống chỗ đối diện Lâm Hot Boy. Hơn nữa hai người còn bắt đầu trò chuyện. Giang Nguyệt, hai người hình như quen nhau. Như vậy càng chứng minh những tin đồn trên diễn đàn hoàn toàn có thực. Hà Điền Điền, bọn họ thật sự đang hẹn hò. Hơn nữa hôm nay lại còn là lễ tình nhân. Khó chịu quá đi, thời giao ăn cơm xong rất nhanh. Nghe đến đó không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Soái ca mỹ nữ mặt đối mặt, ánh chiều tà bên ngoài tạo ra một màu hồn đầy lãng mạn làm nền cho cặp tình nhân. Thời giao không nhịn được cứ ngẩn người nhìn như vậy. Có thể là do trùng hợp. Lâm Gia Ca vẫn luôn không nói gì với Tần Y Nhiên đang cười nói trước mặt mình lại bất ngờ nhìn về phía thời giao. Hành động của Lâm Gia Ca rất đột ngột, khiến thời giao cô kịp phản ứng. Ánh mắt của hai người cứ giao nhau như vậy. Lâm Gia Ca có đôi mắt rất tinh tường, lại hơi xếch lên. Đây là đặc điểm của những người hào hoa. Ánh mắt của anh lúc này có chút lười biếng. Hơn nữa hai chân mày còn rất hờ hững. Cao ngạo, mặc dù hai người ở khoảng cách rất xa nhưng thời giao lại cảm thấy thời gian đang dừng lại. Anh cũng nhìn thời giao không lâu, giống như chỉ lơ đãng đảo qua vậy, chỉ trong chớp mắt liền nhìn về nơi khác, chỉ một cái liếc mắt đã khiến thời giao cực kỳ hồi hộp. Sau đó cô cũng thu lại tầm mắt, cúi đầu nhanh chóng quay người về phía ba người còn lại đang bận hóng chuyện. Nói hai chữ đi đây. Liền đứng dậy rời đi, mãi đến khi thời giao đi tới cửa nhà ăn, các bạn cùng phòng của cô mới đuổi theo. Thời giao mở cửa, chờ mọi người đi ra khỏi cửa mới từ từ đóng cửa lại. Cửa gần khép lại, ánh mắt thời giao lại nhìn về phía cửa sổ một cái. Lâm Gia Ca ngồi thẳng trên bàn ăn, thong dong nho nhã ăn cơm. Không biết Tần Y Nhiên nghe anh nói gì, lại e thẹn cúi mặt, cười ngượng ngùng. Thời giao nhìn cảnh đó một chằm chằm một lúc, sau khi nghe thấy tiếng Giang Nguyệt gọi tên mình, cô mới vội vàng rời đi. Trên đường về ký túc xá, thời giao nhớ lại những chuyện xảy ra trong nhà ăn lần nữa. Trên diễn đàn nói Lâm Gia Ca và Tần Y Nhiên đang hẹn hò. Vừa đến nhà ăn, mới thấy hình như bọn họ thật sự đang tìm hiểu nhau. Vì vậy, cô muốn hủy hôn với anh. Anh liền đồng ý nhanh chóng như vậy, là bởi vì Tần Y Nhiên, cũng đúng, lúc trước anh vốn đã không muốn có hôn ước này, bây giờ anh còn đang có bạn gái, vậy thì anh lại càng phải nhanh chóng hủy hôn để có thể cắt đứt quan hệ với cô càng sớm càng tốt chứ. Sao anh lại còn chưa trả lời tin nhắn của cô? Cách chương.